Nghịch Thiên Hành tập 410. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập của danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu hỏi: Nguyệt đại nhân, trong ma thần thông có pháp môn nào có thể thông qua ma thân tìm ra bản thể không? Lỗ Thông Tử biến sắc lộ vẻ kinh sợ. Nguyệt trầm ngâm đáp: Loại pháp thuật này chắc chắn có, nhưng ta không rành, hay là khống chế ma thân này rồi giao cho Tranh đại nhân. Tranh đại nhân chắc chắn có cách. Lỗ Thông Tử giận dữ thét lên: Lý Vân Tiêu, ngươi không quan tâm đến sống chết của đám người Dương Địch sao? Nếu ta chết, bọn họ cũng không sống được đâu. Lý Vân Tiêu đã quyết tâm, lạnh lùng nói: Người ác tính quá mạnh, hậu hoạn quá lớn, dù phải hy sinh bọn họ, lần này ta cũng phải quyết trừ bỏ ngươi. Uy hiếp không có tác dụng. Mặt của Lỗ Thông Tử tái xanh, tức giận quát: Người bỏ cả đồ đệ và bằng hữu là minh chủ Thiên Vũ Minh lâu ngày nên đều óc lú lẫn rồi sao? Từ khi nào ngươi trở nên vô tình vô nghĩa như vậy? Lý Vân Tiêu cười lạnh: Ngươi tưởng nó nhìn thấu ta nên mới dám một mình đến thương lượng, nhưng ngươi vẫn hết sức cẩn thận giấu đi bản thể của mình, tự cho là quỷ kế chủ toàn. Ý tưởng không tồi, đáng tiếc vẫn có sở hở, lần này ta quyết giết bằng được ngươi. Lý Vân Tiêu bộc phát lực lượng không thể ngăn cản nổi. Lỗ Thông Tử cảm thấy toàn thân cứng đờ, đã bị giam giữ. Ánh sáng lóe lên, hắn hóa thành xích sắt màu đen quấn quanh người Lỗ Thông Tử, trói chặt lại. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử vô cùng khó coi. Lý Vân Tiêu trực tiếp sử dụng lục đạo ma bình trói lão, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Lỗ Thông Tử dẫn động ma nguyên, định tự bảo thân thể, nhưng bị A Át phản sát áp chế. Xích sắt lóe lên phủ văn màu đen, lực lượng quy tắc xâm nhập cơ thể Lỗ Thông Tử, phong tỏa toàn bộ lực lượng của lão. Lỗ Thông Tử rống lớn: Lý Vân Tiêu, người chết chắc rồi, Dương Địch Huyền Hoa sẽ chết vì ngươi, người hại chết tất cả mọi người rồi. Lỗ Thông Tử điên cuồng giãy giụa, nhưng A Án phản sát lại càng lúc càng siết chặt, khiến cho lão không được gì. Lý Vân Tiêu lóe lên tia đau thương: Nếu không giết ngươi thì sau này sẽ có càng nhiều người chết hơn. Lý Vân Tiêu lóe người đến gần, chụp đầu của Lỗ Thông Tử ấn mạnh xuống đất. Mặt thất nứt nẻ như mạng nhện. Nửa người của Lỗ Thông Tử bị vùi xuống, hai chân co giật rồi bất động. Mặt của Lý Vân Tiêu lạnh băng: Lần này xem như thu chút tiền đời, chờ ta tìm ra bản tôn của ngươi thì sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Lý Vân Tiêu vung tay chụp lấy xích sắt, hóa thành một luồng sáng bay về phía Diêu Quang Điện. Nguyệt và Tiểu Hồng vội vàng đuổi theo. Giờ phút này hoàn thành đang giới nghiêm, còn có mệnh lệnh cấm bay, dù được phép cũng chỉ được bay ở độ cao nhất định. Lý Vân Tiêu không thèm quan tâm đến mấy quy định đó, hắn hóa thành một luồng sáng lấp lóe vài lần trên không trung, rồi lao thẳng tới Diêu Quang Điện. Quy tích khiến cho người khác khó mà bắt giữ. Nhiều cường giả tranh bộ nhìn thấy cực kỳ tức giận vì có kẻ phá luật, lập tức độn quang đuổi theo. Nhưng không lâu sau, mọi người thấy độn quang bay vào Diêu Quang Điện thì ngẩn ra, lơ lửng trên không trung khó hiểu. Chẳng lẽ là đại nhân Diêu Quang Điện? Các ma quân đuổi theo, chờ gần đại điện một lúc thì không thấy gì khác thường, tiếng mới thở phào tản đi. Tranh đã sớm nhận ra có điều kỳ lạ. Các vừa ra khỏi đại điện liền thấy Lý Vân Tiểu đáp xuống quảng trường, cũng thấy Lỗ Thông Tử. Là ngươi? Tranh đồng minh cười lớn bày tới, mừng rỡ nói: Người làm sao bắt được hắn? Biểu tình của Lý Vân Tiểu trầm trọng và trong rồi nói: Lý Vân Tiểu kéo A Án phản sát, vác Lỗ Thông Tử đi về với mật thất trong đại điện. Trụ bị kinh động bước ra, đã rất mừng rỡ, nhưng giây sau khi nhìn thấy A Át phản sát thì trong mắt lóe lên tia tham lam. Trụ lập tức nhận ra đó là A Át phản sát. Cả đang kích động thì cảm thấy có hai ánh mắt sắc bén chiếu tới, tinh thần rung động, quay đầu nhìn lại. Trụ thấy Lý Vân Tiêu đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Trụ lúng túng hắng giọng hỏi: Người bắt được hắn à? Lý Vân Tiêu không trả lời, thu ánh mắt lại rồi đi thẳng vào trong điện. Mặt của trụ cứng đờ, cảm giác mình bị coi thường, xấu hổ, hóa giận, mặt tóe lửa. Nhưng Lý Vân Tiêu đã đi mất. Trụ quay sang âm thầm nhìn chăm chăm vào Nguyệt và Tiểu Hồng. Nhưng Nguyệt và Tiểu Hồng không thèm quan tâm đến trụ, liếc mắt rồi cũng đi theo vào trong. Sắc mặt của trụ hoàn toàn thay đổi, đang định nổi giận thì bị Tranh phát hiện, ra hiệu bảo gã bình tĩnh. Lý Vân Tiêu tiến vào đại sảnh, nói thẳng vào vấn đề: Tranh đại nhân có thể thông qua ma thân tìm ra bản tôn không? Ma thân. Tranh và Trụ đồng loạt giật mình. Tranh nhíu mày. Đây là một loại tà thuật ta đã lâu không thấy trong ma giới, không ngờ lại bị người ngoài học được. Trụ mặt âm trầm lạnh lùng nói, nếu không phải tên này trộm ma đạn thì đúng là nhân tài đáng bồi dưỡng đấy. Lỗ Thông Tử nghe vậy, mắt đảo quanh rồi cười nham nhở. Trụ đại nhân, vậy ta trả lại ma đạn cho đại nhân, xem như xóa bỏ hiềm khích có được không? Nhảm nhí, Trụ giận dữ, dám cướp đồ của bổn tọa thì phải chết. Lỗ Thông Tử cười nói, trên đời này không có gì không thể thương lượng, chỉ cần đại nhân chịu mở lòng, ta cảm thấy mình rất có giá trị. Khi ở Thiên Vũ giới, ta từng là tổng trưởng thuật luyện sư đấy. Tranh và Trụ cùng Nguyệt đồng loạt biến sắc, lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cùng nhìn Lý Vân Tiêu, thấy hắn gật đầu xác nhận thì mới tin. Trụ rung động hỏi, ý của ngươi là trong toàn bộ Thiên Vũ giới thành tựu thuật đạo của ngươi là cao nhất sao? Lỗ Thông Tử cười, không dám nói là cao nhất, thứ này giống như vô địch thanh âm, ngoại trừ ma chủ đế 10 vạn năm trước, ai dám xưng vô địch thiên hạ. Nhưng ta tự tin xếp vào 5 người đứng đầu một giới. 5 người đứng đầu? Mọi người im lặng, tuy không dám xưng đệ nhất, nhưng xếp hạng như vậy đã là rất cao. Bọn họ quay lại nhìn Lý Vân Tiêu để xác minh lần nữa. Lý Vân Tiêu cau mày trán nổi gân xanh, mơ hồ lộ vẻ tức giận, lạnh lùng nói, hắn không nói dối. Tuy Tranh và Trụ khiến Lý Vân Tiêu không vừa mắt, nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép hắn phủ nhận năng lực của Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử nhìn Lý Vân Tiêu cười nham nhở, lão gật gù, đa tạ người đã công nhận. Lý Vân Tiêu cười khẩy, khách sáo rồi, ta rất công nhận kính ngưỡng thuật đạo của tổng trưởng đại nhân, chỉ tiếc là dù ngươi xếp hạng nhất thì lần này vẫn phải chết. Lỗ Thông Tử cười, cần gì phải như vậy, ngươi nghĩ mình là ai? Đừng quên nơi này là địa bàn của Tranh đại nhân, dù ta có chết cũng là Tranh đại nhân quyết định, không đến lượt ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, người nghĩ Tranh đại nhân sẽ tha cho ngươi sao? Tuy lời nói dành cho Lỗ Thông Tử, nhưng mắt Lý Vân Tiêu lại nhìn về phía Tranh. Vì ma giới thiếu thuật luyện sư, với tài năng của Lỗ Thông Tử thì rất có thể sẽ được tha. Lỗ Thông Tử sống an nhàn ở man bộ hơn phân nửa là nhờ thuật đạo. Nếu Tranh thật sự là muốn giữ lại Lỗ Thông Tử thì chuyện này sẽ trở nên rắc rối. Quả nhiên Tranh do dự, gã chống cằm trầm ngâm, tìm bàn tay của hắn trước rồi tính. Không cần rắc rối như vậy, Lỗ Thông Tử cười nịnh. Nếu Tranh đại nhân đồng ý tha mạng cho tại hạ, thì bàn tay của ta tất nhiên sẽ đi ra và nguyện ý dốc sức phục vụ dưới tay của đại nhân. Tranh sửng sốt, không ngờ Lỗ Thông Tử lại nói câu đó. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lỗ Thông Tử, đặc biệt là Lý Vân Tiêu. Ánh mắt của hắn sáng rực như muốn xuyên thấu thân thể của Lỗ Thông Tử. Trụ chậm rãi nói, chuyện công hiến sức lực có thể thương lượng, nhưng phải trải qua ma đạn của ta trả đây. Đương nhiên đương nhiên. Thấy thái độ của Tranh và Trụ, Lỗ Thông Tử liền biết mình có hy vọng sống, vội nói, ta không hề muốn đối địch với hai vị đại nhân, chỉ đã trong một thoáng hồ đồ mới sinh lòng tham với ma đạn thôi, sau này ta không dám nữa. Vẻ mặt của Lỗ Thông Tử buồn bã, hối lỗi. Nếu không quen biết lão đã lâu năm, có lẽ Lý Vân Tiêu cũng sẽ tin. Thấy Tranh và Trụ có vẻ hơi do dự, Lỗ Thông Tử lại mừng thầm trong bụng. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, vỗ tay khen. Tổng trưởng đại nhân nói rất hay, lời ít mà ý nhiều, ngụ ý thật sâu xa, cảm động đau ngươi. Nếu đã có thành ý như vậy thì bảo bản thể của ngươi đến Diêu Quang Điện nói chuyện trước đi. Cứ để ma thân thay mặt thì không phải quá thất lễ rồi sao? Tranh gật đầu, bản thể của người đến rồi hãy nói chuyện. Lỗ Thông Tử ngây ra, thì trên mặt co giật mấy cái, ngượng ngùng nói, không có Tranh đại nhân đại giá thì bản thể của tại hạ không dám tiến đến. Lý Vân Tiêu trầm trọng, nói vậy là không tin Tranh đại nhân rồi. Nếu đang muốn đầu phục thì cứ đưa bản thể đến làm công đầu tiên đi, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Tranh và Trụ đều gật đầu đồng ý. Trụ nói, người cứ để bản thể mang ma đàn lại đây trước. Nếu thật sự là nhân tài có thể dùng thì chúng ta sẽ suy xét khoan dung. Mặt của Lỗ Thông Tử nhăn như trái khổ qua, trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Hiện tại hắn vẫn còn chút quyền chủ động. Một khi bản thể mang ma đàn đến thì sẽ rơi hoàn toàn vào thế bị động. Khi đó quyền sinh sát nằm trong tay người khác, điều mà một kẻ gian hùng như Lỗ Thông Tử khó có thể chấp nhận. Muốn chỉ nếu bản thể đến đây, cho dù Tranh và Trụ muốn tha, thì Lý Vân Tiểu chắc chắn sẽ không tiếc mọi giá để giết chết hắn. Đề nghị của Lý Vân Tiểu quả thật là độc ác. Trụ nhíu mày, như thế nào, không vui hả? À, không phải, không có gì là không vui. Lỗ Thông Tử Long bổ hôi trên trán xấu hổ nói, là vậy, trước khi trộm ma đạn, ta từng giao thủ vài chiều với hai vị đại nhân, nhưng hai vị nương tay nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Hiện tại đang bế quan chữa thương trong một mật thất. Nếu lúc này ngừng chữa thương, thì có lẽ sẽ mang đến tổn thương khó có thể hồi phục cho bản thể. Trụ cao mày không biết nên làm sao, quay sang nhìn Tranh và Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười khẩy, trộm ma đạn, bị thương đã đáng đời ngươi, giờ còn đòi hai vị đại nhân thông cảm, người quý giá vậy sao? Chỉ giờ chỗ thôi mà cũng không được, vậy thì nói chỗ đó ra đi, hai vị đại nhân sẽ phái người nâng ngươi đến. Hơn nữa có hai vị đại nhân ở đây, với thần thông và tu vi cái thế của họ, tất nhiên có thể bảo đảm người bình an, cứ yên tâm. Lỗ Thông Tử chóng mặt, Lý Vân Tiêu càng nói, lão càng không dám để bản thể đến đây xuất hiện. Trong đáy mắt của Lỗ Thông Tử lóe lên tia độc ác. Hai vị đại nhân, bản thể của ta đúng là bị thương rất nặng, hay là cho ta 7 ngày. 7 ngày sau ta sẽ xuất quan, khi đó nhất định sẽ mang ma đàn đến Diêu Quang Điện xin lỗi hai vị. Tranh và Trụ trầm ngâm, 7 ngày sao? Không được. Lý Vân Tiêu lập tức phản đối. Thanh Xã Tinh là hạch tâm của Tranh Bộ, cũng là chủ thành của khu vực trung ương ma giới. Phong tỏa thêm 1 ngày là tạo thành ảnh hưởng khó đo được. Nếu Lỗ Thông Tử thật lòng quy thuận thì có thể nói ra nơi ẩn thân của bản thể. Hai vị đại nhân xác nhận xong sẽ giải trừ phong tỏa, khôi phục lưu thông bình thường, đồng thời có thể thu hồi ma đạn trước, lại phái người bảo vệ Lỗ Thông Tử, tránh để lúc hắn bế quan xảy ra chuyện gì bất trắc. Ví dụ như tàu hỏa nhập ma thì sẽ tổn thất một nhân tài lớn. Lỗ Thông Tử tự đến xui khói. Lý Vân Tiểu nói vậy, Lỗ Thông Tử còn tìm đâu ra lý do để kéo dài thời gian đây? Trụ nôn nóng muốn lấy lại ma đạn, phụ hỏa. Nói có lý lắm, người hãy nói ra chỗ ở trước đi. Chúng ta lấy ma đạn về rồi phái người bảo vệ ngươi. Lý Vân Tiểu cười lạnh. Tổng trưởng đại nhân cứ trụ trừ không chịu nói ra chỗ mình ẩn thân, thì rõ ràng là không có lòng đầu phục. Có hai vị đại nhân là trò đùa, chỉ muốn kéo dài thời gian. Lỗ Thông Tử giận dữ tét lên, người đừng ngậm máu phun người. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn lạnh lùng nói, có không thì vì đúng sai mọi người đều thấy rõ, muốn chứng minh lòng thành của mình thì rất đơn giản mà, nói thẳng ra đi, bản thể người đang ở đâu? Trụ trừng mắt hung tợn nhìn Lỗ Thông Tử, đúng vậy, bản thể của người đang ở đâu? Nếu còn che giấu thì đừng nói gì đến chuyện đầu phục nữa. Lỗ Thông Tử khẽ hừ một tiếng, lão biết tài ăn nói không bằng Lý Vân Tiêu, cũng không mà dở trò gì được, tên là dứt khoát nhắm mắt đứng yên giả chết. Trụ cao mày quát, kêu người nói chuyện mà. Lỗ Thông Tử làm bộ dạng lợn chết không sợ nước rồi, hoàn toàn từ bỏ. Dù sao kinh mạch đã bị phong tỏa, không thể tự sát hay trốn thoát, nơi này là đường cùng rồi. Lỗ Thông Tử chỉ còn cách nhắm mắt coi như mình đã chết. Trụ tát vào mặt Lỗ Thông Tử khiến cho lão nổ đom đóm mắt, ta đang hỏi ngươi, mau nói chuyện. Nhưng Lỗ Thông Tử vẫn ngậm miệng, nhắm mắt, coi như thật sự chết rồi. Mà cái người ta muốn làm gì thì làm. Lúc này ở vùng ngoài của thành Xạ Tinh, có một căn nhà đá màu xám, kiến trúc đơn giản, chỉ có 2 cửa sổ và 1 cánh cửa chính, trông không khác gì những căn nhà đá xung quanh. Dưới lòng đất của căn nhà đá này, gần như là bị đào rỗng ra. Trong không gian rộng lớn 50 mẫu, ánh đèn mờ ảo lập lòe ở 4 góc. 4 phía không gian thỉnh thoảng hiện lên ma văn màu đen giữa hư không rồi biến mất. Chính giữa là ma đàn khổng lồ đã bị đánh cắp, đang lơ lửng trong một tòa trận pháp. Một đoàn khói đen hiện lên bên cạnh ma đàn. Bên trong là hình dạng Lỗ Thông Tử, gương mặt vặn vẹo hung ác dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí. Lý Vân Tiểu chết tiệt, dám diệt và bắt ma thân của ta. Một tia sáng đen vụt qua trước mặt Lỗ Thông Tử, dần hiện ra ma ảnh đang ngồi xếp bằng trong không trung. Mở mắt nhìn hắn, về thường trên người của ngươi sao rồi? Sau mặt của Lỗ Thông Tử càng thêm u ám, lạnh giọng. Vốn không bị thương nặng, nhưng bây giờ mất một ma thân còn lại cũng sắp chết, phải 3 đến 5 năm mới lành được. Mặt của Lỗ Thông Tử tràn đầy oán hận, lão nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể bảm thầy Lý Vân Tiêu. Lỗ Thông Tử siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống đất. Sớm biết thế này đã không đi tìm Lý Vân Tiêu, giờ bị động không biết làm gì cho phải đây. Khuôn mặt âm trầm thấp thoáng giữa đớp đá vụn, Lỗ Thông tự tức đến nỗi miệng mũi như muốn phun máu. Ma Ảnh lộ ra biểu tình quái dị, lại nói: "Tiên sinh luôn cơ trí, sao hôm nay lại kích động như vậy? Chẳng qua là bị té ngã một lần thôi mà." Lỗ Thông tự bình tĩnh lại, ổn định tinh thần rồi nói: "E rằng ma thân của ta sẽ bị bọn họ luyện hóa, rất có thể sẽ tìm đến đây. Ma đại nhân có đối sách gì không?" Ma Ảnh khôi ngô trước mắt là một trong tám ma tôn, màn trầm giọng nói: "Đúng là hơi rắc rối. Nếu thanh sử biết ta dở trò sau lưng việc này thì sẽ rất bất lợi cho toàn bộ man tộc. Hiện tại gã thiếu thời gian nhất, ma thân của tiên sinh có thể chống đỡ được bao lâu?" Lỗ Thông tự thấu trị nói: "Phải xem thuật pháp của bọn họ thế nào. Ta ước chừng không trông qua 7 ngày là sẽ bị phát hiện nơi ẩn thân." 7 ngày sao? Đôi mắt hẹp dài của màn lóe sáng, cả vườn tay vuốt ve ma đàn, nét mặt xì mệt. Bây giờ chỉ có 2 con đường, một là rút lui lực lượng ma đạn, dựa vào sức mạnh hiện tại của chúng ta đủ để giết ra ngoài. Cách này tuy tồn thỏa nhưng sẽ lãng phí nhiều lực lượng thái cổ ma viên. Cách thứ hai là thừa lúc bọn họ thi thuật luyện hóa ma thần của tiên sinh thì chúng ta che chở ma đạn phá vây. Nhưng xác suất mang được ma đạn đi không cao, ta cũng sẽ bị lộ thần phận. Lỗ Thông tự dao động hỏi: "Đại nhân nói vậy là muốn chọn cách thứ nhất rồi?" Man gật đầu thở dài: "Dù có lãng phí thì cũng không còn cách nào. Ta chưa muốn thực hiện đối kháng với người của cổ vực. Hấp thụ lực lượng thái cổ ma viên này, ta có thể che giấu tung tích lao ra khỏi thành Xạ Tinh. Sau đó tiên sinh ẩn núp một thời gian. Dù tranh bộ và cổ vực có gây áp lực thì ta tuyệt đối không thừa nhận là được." Lỗ Thông tử sắc mặt âm trầm, nghiến răng: "Bây giờ chỉ còn cách đó thôi." Man gật đầu, rằng hai tay thuấn gì đến phía trên ma đạn, nhanh chóng kết ấn. Ma đàn dường như cảm ứng được, lắc lư một chút, trở nên hơi trong suốt. Bên trong có bóng dáng to lớn đang rung động. Mắt của Lỗ Thông tử âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Mấy ngày sau, cấm chế trong thành Xạ Tinh không hề lơi lỏng, trái lại càng thắt chặt hơn. Có cơn bão mãnh liệt đang tích tụ. Nhiều người ngửi được mùi nguy hiểm, trở nên cẩn thận cảnh giác hơn, hiếm khi ra ngoài. Tại Diêu Quang Điện, trong một trận pháp to lớn, Lỗ Thông tưởng ngồi xếp bằng trong trận, mặt không biểu cảm, đôi mắt nhắm nghiền. Xung quanh trận pháp có mấy con ma thú kỳ lạ ngồi xếp bằng, hình dạng như ếch, da mọc đầy cục u, hai má phồng lên, miệng phun ra khói vàng phủ đầy trận pháp. Trụ đứng sau Lỗ Thông tự vươn hai tay ra, nòng ngón đâm xuống đỉnh đầu của lão, khiến cho ma quang trên người lão cuồn cuộn, như thể mỗi chỗ ma nguyên đều bị khuấy động. Từ khi Lỗ Thông tự nhắm mắt ngậm miệng, trực tiếp phong tỏa ngũ giác lục thức của mình, thì trụ và tranh cực kỳ tức giận. Hai người bày ra bí thuật cổ xưa để luyện hóa ma thân, hòng tìm ra bản thể. Âm dương giao hoán 6 ngày trôi qua. Trong 6 ngày này, Lý Vân Tiêu từng rời đi. Hắn ngồi xếp bằng tu luyện, thổ nạp cách trận pháp 100 trượng. Hôm nay Lỗ Thông tử vốn luôn im lặng, chợt mở mắt, miệng thét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét thu hút mọi người nhìn chăm chú. Sau 7 người hiện ra 4 phía trận pháp, căng thẳng quan sát. Mặt của trụ lộ vẻ mừng như điên, tay trái vội bắt ấn, không ngừng đánh vào người Lỗ Thông tử, từng đợt ma quang bắn ra. Ma thân Lỗ Thông tử run rẩy kịch liệt, mặt mày của hắn vặn vẹo, cuối cùng hoàn toàn biến dạng. Đầu và thân thể xoắn vào nhau thành một đoàn ma khí bị trụ hút vào cơ thể. Mọi người nhìn trụ chằm chằm, khuôn mặt của gã trở nên quái dị, phồng lên vài phần, trắng trợn, mặt trợn trừng phát ra. Trành mất kiên nhẫn: "Thế nào rồi?" Chiều luyện hóa suốt 6 ngày đã vượt quá kiên nhẫn của Trành. Ánh sáng và biểu cảm trên người của trụ không ngừng thay đổi. Một lúc sau, gã từ từ mở mắt, thở phào một hơi, ánh mắt quái dị. Mấy con ma thú như ếch quanh trận pháp đột nhiên bật ngửa ra sau, chết hết. Trành nhíu mày: "Rốt cuộc tình hình sao rồi?" Trụ chớp chớp mắt, vận chuyển ma công kiểm tra toàn thân một lượt, vui vẻ nói: "Không ngờ ma thân bổ dưỡng như vậy, ta cảm giác mình chỉ còn một bước để đột phá đến cảnh giới ma tôn." Mặt trụ rạng rỡ cười lớn: "Ha ha ha, thật không ngờ lại bổ dưỡng đến vậy." Đám người Nguyệt vô cùng kinh ngạc, mấy ma quần ánh mắt lóe tia ghen tị, chỉ có Lý Vân Tiêu vẫn mặt không biến sắc. Trành nóng nảy nói: Ai hỏi ngươi chuyện đó? Có tìm được bản thể của hắn chưa? Chậm trễ 6 ngày rồi. Lỗ thông tử nếu hồi phục rồi, không chừng đã luyện hóa ma đàn rồi. Toàn thân của trụ run rẩy, cả nhảy dựng lên kinh hãi. Có lẽ thật sự có khả năng đó. Đi theo ta. Trụ nhướng mày. Sau khi nuốt ma thần Lỗ thông tử, thì mơ hồ cảm ứng được điều gì. Gã lập tức phóng lên cao, lao thẳng về một hướng. Tuy thành xạ thình rất lớn, nhưng mấy người độn thuật cực nhanh. Chỉ khoảng một tuần trà đã đến trước một căn nhà đá cũ nát. Phòng ốc trông rất bình thường, không khác gì cư dân xung quanh. Nhưng trụ biến sắc, chỉ vào căn nhà đá, ở bên dưới. Con ngươi của Tranh co rút quá to. Mọi người trong phạm vi này lập tức lùi ra. Trong vòng 10 giây mà còn ở lại sẽ không đảm bảo sinh tử đâu. Ma âm quách tán, quanh nhà đá lập tức náo động. Nhiều tộc nhân hoảng hốt bay ra ngoài, vẻ mặt tức giận. Nhưng khi thấy rõ người đến thì lửa giận lập tức tàn biến, mặt mày trắng bệch, hoảng sợ xoay người hóa thành ánh sáng chạy trốn. Tranh đợi 10 giây sau, đa số ma tộc xung quanh đều đã rút đi. Gã giơ tay lên, nằm ngón tay chộp xuống, bầu trời nhăn nhúm, ma khí trong phạm vi mấy ngàn trượng cuồn cuộn, hóa thành hình dạng các loại cự thú tuôn về nằm ngón tay của Tranh. Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay của Tranh ngưng tụ quả cầu ánh sáng đen đường kính 7-8 trượng, tỏa ra uy năng kinh người. Trụ giật mình thét lên, nhớ cẩn thận, đừng làm tổn thương ma đản. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, yên tâm đi, có 6 ngày là đủ để bọn họ chuyển ma đản đi. Hiện tại ta không cảm ứng được điều gì bất thường. Người bên dưới hơn phân nửa đã rút đi rồi. Trụ nhíu mày, chưa chắc đâu. Ta mơ hồ có ấn tượng với chỗ này. Hình như bên dưới có hơn 10 cấm chế cường đại, ngăn cách mọi điều tra. Người ở ngoài không thể phát hiện được. Lý Vân Tiêu vẫn quan sát, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn. Chỉ mong là như vậy. Trong số những người có mặt, không ai mong Lỗ Thông Tử chết hơn Lý Vân Tiêu. Quả cầu màu đen trong tay Tranh không ngừng phình to đến hơn 10 trượng, che khuất mọi ánh sáng. Tranh cười gằn, nằm ngón tay chộp xuống. Ma cầu hơn 10 trượng ầm ầm giáng xuống như thiên thạch, chậm rãi rơi vào căn nhà đá. Căn nhà lập tức sụp đổ. Ma cầu nổ tung mặt đất, khí thế khủng bố xuyên suốt thiên địa, nghiền ép bốn phương tám hướng. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe ánh sáng, hắn nhìn thấy nơi mặt đất nứt vỡ, các tầng cấm chế dưới lòng đất bị kích phát. Một khi ma cầu chạm vào cấm chế thì lập tức bị phá hủy, không chút chống cự. Vì lực ma cầu thật kinh khủng, nó hoành kích san bằng phạm vi mấy ngàn trượng, tạo thành một hố sâu to lớn, gần như không thấy đáy. Ma cầu nổ tung, mặt đất trở nên yên tĩnh, nhìn quanh bốn phía yên ắng, nhưng trong không gian vẫn vang vọng âm thanh ầm ầm, khiến tai ù đi, mãi không dứt. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, ánh mắt mơ hồ lóe tia giận dữ. Quả nhiên là đã đi hết. Tranh nhìn trụ, người thử cảm ứng lại xem có tìm ra bản thể không. Sắc mặt của trụ khó coi gật đầu. Cả bát ấn đứng giữa hư không, nhắm mắt cảm ứng. Đột nhiên trụ mở mắt nhìn về phía xa kêu lên. Ở bên kia, hình như bọn họ đang định xông ra khỏi thành. Vừa dứt lời, không gian quanh thần trụ xoay chuyển. Lý Vân Tiêu là người lao ra đầu tiên. Trong chớp mắt, ánh sáng của hắn đã biến mất. Tranh quá to, đi! Ý nhảy vọt mấy lần, thi triển thần pháp mạnh nhất đuổi theo. Phía sau là Ma Quân, Nguyệt, Tiểu Hồng vội vàng bám theo, nhưng tốc độ chậm hơn nhiều. Lý Vân Tiêu chạy mấy chục dặm thì cảm nhận được chấn động không gian dữ dội. Chấn động cỡ này không phải giao đấu thông thường. Hắn lập tức phán đoán, nhóm Lỗ Thông Tử đang oanh kích đại trận hộ thành. Mà giới thiếu hộ thuật điện sư, rất ít thành trì có đại trận hộ thành. Thành xã Tinh nằm ở trung tâm Tranh Bộ là một trong số ít đó. Năm người Tranh cũng cảm ứng được, họ tức giận bay về phía trung tâm động đất. Trên góc tường thành xã Tinh, nhiều ma tộc tụ tập hoảng sợ nhìn lên trời. Là ai? Kẻ nào to gan can rỡ? Một đoàn ma ảnh như bầy đèn bay loạn trên không trung, thỉnh thoảng va chạm với kết giới. Mỗi lần va chạm đều tạo thành một hố sâu đen ngòm kéo dài đến sát kết giới hộ thành, nhưng vẫn không phá vỡ được nó. Tất cả ma tộc Tranh Bộ đều sững sờ. Họ đã bảo vệ thành xã Tinh nhiều năm nên rõ ràng sức mạnh của kết giới này. Ngày thường, dù dốc hết sức lực cũng khó gây ra chút phản ứng. Vậy mà ma vân kia chỉ cần va chạm đã tạo nên hố sâu. Thực lực thật khó tưởng tượng được. Người phụ trách bảo vệ nuốt nước bọt khan, vẻ mặt cay đắng. Nhìn bên đen bao phủ bầu trời, Cả biết nếu xông lên thì chết chắc, nhưng nếu để kẻ địch trốn thoát, trợ cấp lên truy cứu không chỉ mình chết mà còn liên lụy tới người thân bằng hữu của mình. Cùng là cái chết, các hiểu bên nào nhẹ bên nào nặng liền quát to: "Ai to gan can rỡ!" Mọi người nghe lệnh ngăn chặn kẻ địch lại. Dứt lời, gã là người đầu tiên lao ra, cầm trường mâu đen đâm thẳng vào Ma Vân. Năm cường giả tranh bộ hộ thành biến mất, rồi như hiểu rõ tình thế, đành cắn răng lao lên. Tiếng họ giết rung trời, chỉ là để lấy can đảm mà thôi. Các ma thú mà cầm được đuôi đều bị thả ra lao lên trời. Ma Vân lại đụng vào kết giới hộ thành, tiếng nổ chấn động, một vệt đen dài gần trăm trượng hiện ra trên bầu trời. Tại một góc của thành xạ tinh, chỗ tung trầm đại trận, và tiếng hét thảm vang lên. Mấy ma quân dốc hết sức vận chuyển trận pháp bị phản vệ, thân thể nổ tung giữa không trung. Các ma quân còn lại kinh hoàng nhìn một tinh cầu màu lam ở mắt trận bắt đầu rạn nứt. Một người thét to: "Đại trận hộ thành sắp bị phá, mau báo cho Tranh đại nhân!" Cả nhóm vội vàng chạy về Diêu Quang Điện. Lúc này bên dưới đại trận hộ thành bị mây đen đục thủng đầy lỗ hổng. Đại trận phát ra tiếng rít nhỏ, các hoa văn trên trận pháp như hoa tuyết tỏa ra bốn phía. Người phụ trách tường thành gào lớn: "Nguy rồi, mau dừng tay!" Trường mâu trong tay gã bốc cháy, đâm thẳng vào Ma Vân. Bầu trời tự như một mái vòm pha lê đầy vết nạn, sắp vỡ vụn. Mây đen dừng lại giữa không trung. Một con quái thú từ trong mây lao ra, thân thể to lớn phủ đầy vảy, đôi cánh thịt như núi lớn dang rộng sau lưng. Nó há miệng phun ra luồng ma quang, hóa thành vài trảm kích hình nửa vầng trăng, cuốn theo cơn lốc dữ dội. Ma quang đánh trúng một ma quân, đẩy đuôi gã xả mấy trăm trượng. Mà khi toát ra tán loạn, thân thể bị thương nặng. Có chuyện gì? Tại sao lại tổn thương được ta? Chưa từng gặp phải. Ma quân kia kinh ngạc nhìn ma thú, cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ nổi. Lúc này nhiều ma tộc phòng thủ thành đều chết xung quanh. Ma thú cầm rống xông vào đám ma tộc. Đợt trùng kích đầu tiên đã giết sạch một mạng lớn. Kết giới hộ thành mạnh hơn ta dự đoán, tranh bộ mấy năm nay thu nhận không ít nhân tài. Mà vẫn khuếch tán trên trời, dần trở nên to hơn, nhưng cũng vẫn mỏng hơn. Từ trong Ma Vân truyền ra ký tức đáng sợ của ma tộc cường đại, như thế quân đâm thiên hạ. Con ma thú cảm nhận hơi thở sau lưng, không đuổi theo đám thủ vệ mà bay lên cao, cảnh giữ trước Ma Vân. Nó như nhận được mệnh lệnh, ngẩng đầu nhìn màn sáng đang nứt ra, ánh mắt lóe hung quang, lập tức lao lên. Người phụ trách phòng thành thét lớn chói tai, nhưng âm thanh quá yếu ớt: "Đừng!" Ma thú lao vào màn sáng đang nứt vỡ. Bầu trời vang lên tiếng nổ long trời lở đất, kết giới vỡ ra hóa thành vô số hỏa tuyết. Mọi người trố mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng. Những bông tuyết dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt bay về phía chỗ kết giới bị phá, xoay tròn quanh thân ma thú. Ma thú cường đại toàn thân run rẩy, lập tức bị vô số bông tuyết trói chặt đông lại thành tượng băng lơ lửng giữa không trung, như là một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ. Tất cả đều sợ hãi, không ngờ khoảnh khắc đại trận hộ thành vỡ ra lại tạo thành uy năng như vậy. Từ trong Ma Vân vọng ra tiếng than thở, là giọng của Lỗ Thông Tử: "Chà chà, đúng như ta dự đoán, chỉ tiếc cho con nguyên tượng trí mạng kia." Ma Vân hóa thành luồng sáng bay ra khỏi thành. Mục tiêu của bọn họ là rời khỏi thành xạ tinh, không có hứng thú với đám thủ vệ. Nếu là lúc bình thường, họ nhất định sẽ dừng lại tiêu diệt sạch. Người phụ trách quát to: "Đứng lại!" Gã cắn răng, chộp lấy trường mâu, một lần nữa lao lên. Biến cố liên tiếp khiến mọi người xung quanh dao động. Dù biết địch mạnh, nhưng vẫn có nhiều ma tộc không sợ chết xông lên. Công kích dữ dội như vạn mũi tên bắn về phía Ma Vân. Công kích như mưa rơi vào Ma Vân, nhưng không gây được chút phản ứng nào, tự như bị nuốt hết. Tiếng nổ vang trời, Ma Vân nổ tung, thiên địa tối sầm lại. Mọi người hoa mắt, một đống ma vật bay tứ tán. Chỉ trong chớp mắt, vô số tiếng thét thảm thiết vang lên. Nhiều người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị diệt ngay tức khắc. "Cái gì? Đây là..." Người phụ trách biến sắc, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ hãi. Ma Vân nổ tung, một đống ma vật xuất hiện. Trong đó, không thiếu ma thú khủng bố từng xuất hiện trước đó. Mỗi đợt công kích đều can quét đám ma tộc. Ma sát bay đầy trời, kêu là tán loạn. Những con này là quái vật gì? Người phụ trách hoảng sợ đến mức tư chỉ căng cứng, Không hề hay biết một con quái vật hình sói nuốt nhọn răng nanh đã lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Móng vuốt của con quái đâm thẳng vào lưng người phụ trách. Vụ số ma sát từ vết thương tuôn ra. Người phụ trách này biết mình không còn hy vọng sống, bỗng dừng giơ tay đâm mạnh trường mâu ra sau lưng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một con ma thú khác xông tới, vỗ nát đầu của người phụ trách. Thân thể của hắn vỡ nát, hóa thành đám ma sát cấp thấp kêu gào bay đi. Chỉ trong vài giây, đội quân ma tộc xông lên bị tiêu diệt hơn phân nửa. Một số còn sống sót thì bỏ chạy, không dám đến gần. Lỗ thông tử hơi bất mãn, làm lỡ thời gian của lão phu. Y bước lên chiếc chiến xa màu vàng cạnh mình. Chiến xa dài 10 thước, ánh sáng lấp lánh quanh thân. Ánh sáng lóe lên, 12 họng pháo âm u đồng loạt chĩa ra bốn phương tám hướng. Phía sau chiến xa kéo theo một khối kim loại hình bầu dục to lớn, khắc đầy các loại trận pháp. Trước chiến xa có 8 ma thú, nửa ngựa nửa rồng kéo đi. Nhận được lệnh, chúng lập tức lao nhanh về phía trước. Ma thú ma cầm đầy trời tụ tập hai bên chiến xa, gầm rống lao theo, không ai dám ngăn trở. Đồng tử của Lỗ Thông Tử cỏ rút bắn ra ma quang, bỗng nhiên chăm chú nhìn về phía trước. Cách đó hơn ngàn trượng, một bóng người đứng đơn độc, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu không gian, nhìn thẳng vào Lỗ Thông Tử. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, toàn thân của Lỗ Thông Tử run rẩy. Sau khi lấy lại tinh thần thì thét lớn, Lý Vân Tiêu, đi chết đi. Rất trồng màu nhạt trong tay hắn giải phong, vùng mạnh về phía trước. Gió khao thét tỏa ra, trong trước mắt, vạn thú lao lên. Hàng trăm ma thú ma cầm cường đại, hai bên dường như nhận được mệnh lệnh. Toàn bộ bắn ra sát khí hung ác, lấy Lý Vân Tiêu làm mục tiêu tấn công. Mặt của Lỗ Thông Tử trở nên dữ tợn, đôi mắt tràn đầy sát ý. Không sao, hai đường ma quang một trước một sau bay đến, biến hóa thành tranh và trụ. Thế tình hình như vậy, trụ tức giận quá lớn, Lỗ Thông Tử quả nhiên là hắn. Quả cầu màu vàng to lớn bị chiến giả kéo theo sau đuôi, nhìn qua là biết bên trong có ma đạn. Trụ thở phào, lạnh giọng nói, tên chết tiệt này may mà đến kịp, không thể để hắn trốn mất, nhưng đám ma thú này là sao? Trụ kinh ngạc nhìn đám ma thú ma cầm đang lao đi. Tất cả đều toát ra khí thế cường đại khiến người khác nghẹt thở. Ngay cả với kiến thức của hắn cũng rất ít thấy. Biểu cảm của tranh trở nên trầm trọng. Đồng tử có rút nhìn Lý Vân Tiêu đang đứng lặng phía trước, nhưng mày hỏi. Đối đầu thiên quân vạn mã, hắn không muốn sống nữa sao? Trụ lạnh lùng nói. Với độn thuật tiền thiên lôi thể của hắn, để tranh công kích từ vạn thú không khó. Trụ vẫn dứt lời. Hai người đồng loạt biến sắc. Lý Vân Tiêu giơ tay lên. Một mảnh ánh sáng vàng lóe lên trong lòng bàn tay, nhanh chóng biến to bằng bàn tay, trông như một chiếc lá màu vàng, phát ra ánh sáng chói lóa như mặt trời giữa buổi trưa. Chiếc đã đón gió phình to, trong chớp mắt đã lớn bằng nửa thân người. Phù văn lấp lánh không ngừng hiện lên. Lần đầu tiên Lý Vân Tiêu sử dụng Tiếu Ngạo Hồng Trần, thần dịch lực và mang nguyên lực trong người hắn bị kích hoạt rút đi một nửa, vẫn không ngừng tuôn ra, tự nhiên không có điểm dừng. Lý Vân Tiêu biến sắc. Ma thú rầm rập ập tới, chỉ khi lãng tỏa ra cũng khiến không gian xung quanh hắn rung lên vù vù. Uy năng kịch quạt vượt xa dự tính, chỉ vài giây đã rút cạn gần hết thể năng của hắn. Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn. Lý Vân Tiêu khẽ quát, cánh tay nổi lên luồng gió, ánh sáng vàng quanh lá quạt phập phồng thổi mạnh. Chiếc quạt màu vàng quạt thẳng về phía vạn thú. Cuồng phong gào thét, không gian chấn động dữ dội như muốn sụp đổ. Lý Vân Tiêu biến sắc, chính vì uy lực của cây quạt, từng vòi rồng như ngọn lửa ngưng tụ từ bốn phía, tốc độ và uy lực khủng khiếp lan tràn tới trước. Mặt đất nổ rầm rầm. Trong khoảnh khắc, cả thế giới như biến thành địa ngục của gió và lửa. Trời và đất gần như hòa làm một thể, không còn phân rõ nữa, chỉ còn gió và lửa. Hai nguyên tố khủng bố tan phá tất cả, như hỗn độn sơ khai đang xé rách thế giới này. Vô số ma thú ma cầm xông vào uy năng của Tiếu Ngạo Hồng Trần bị cuốn bay tán loạn. Cảnh tượng kinh hoàng ấy diễn ra ngoài tường thành. Không gian trước mặt Lý Vân Tiêu mấy trăm trượng bị chấn động mạnh, tất cả ma vật đều bị đánh văng. Nhiều kẻ bị lực lượng phong tỏa xuyên qua, nổ chết tại chỗ, hóa thành ma khí thuần túy nhất. Lỗ Thông Tử hít một ngụm khí lạnh, hắn hoảng hốt kéo chiến xa lùi lại. Tam còn thu kéo xe ngừng ngay, lũ đã vẻ hoảng loạn. Lực lượng phong hỏa dù cách xa cũng đã lan tới, khiến chúng ngẩng cổ tru dài tại chỗ. Đó là cái gì? Tranh và Trụ đứng ngây người ra phía xa, đầu óc trống rỗng. Đỗ Thông Tử nhìn chằm chằm Tiêu Ngạo Hồng Trần, mặt lóe ra tia tàn nhẫn. Hắn nghiến răng thét to, huyền khí công kích phạm vi lớn lợi hại thật, người giỏi lắm. Đỗ Thông Tử liều mạng vùng roi trong tay, nhưng phù văn bắn ra, 7-8 con ma thú dần bình tĩnh lại, nhưng trong mắt vẫn đầy hoảng sợ. Giọng quát của Man Tử trong chiến xa truyền ra, đó là huyền khí gì mà uy năng kinh khủng vậy, đánh bại 700 con ma vật nhưng chưa từng nghe thấy, thật quá đáng sợ. Lỗ Thông Tử đáp, đại nhân đừng lo, ta quan sát thấy huyền khí đó chỉ lợi dụng quy tắc thiên địa để công kích phạm vi lớn. Loại huyền khí này có được nhược điểm rất lớn, dù phạm vi rộng nhưng uy lực không đủ. Đám ma vật bị chấn văng nhưng không bị thương nặng, sức chiến đấu vẫn còn. Man trầm giọng, giờ ta không lo chuyện đó, Trành đã đến, e rằng rắc rối to rồi. Lỗ Thông Tử nhíu mày, với thực lực hiện tại của đại nhân vẫn không thắng được Trành sao? Man đáp, tất nhiên là có thể thắng, nhưng muốn giấu thân phận thì khó. Mắt của Lỗ Thông Tử lóe tia kỳ dị, nhếch môi nói, nếu vậy thì đi từng bước, tính từng bước vậy. Chiến xa trở nên yên tĩnh, không còn âm thanh nào vang lên. Rất nhanh sau đó, nhóm Tiểu Hồng và Nguyệt chạy đến. Tiếp bầu rơi thủng một lỗ, mặt đất bị xé rách, lửa bốc khắp nơi. Gió cao qua như đào cắt, tất cả đều hoảng hốt. Tim của Nguyệt đập thình thịch, hoảng hốt kêu lên, Tiếu Ngạo Hồng Trần. Lý Vân Tiểu vẫn đứng nguyên phía trước. Tất cả ma thú ma cầm bị đánh bay ra xa mấy trăm, mấy ngàn trượng. Chỉ còn mình hắn đơn độc đứng đó. Nhiều người thuộc Tranh Bộ từ bốn phương tám hướng lao đến. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ai nấy đều sợ hãi, không dám lại gần. Trong lòng họ, Lý Vân Tiêu còn đáng sợ hơn cả Tranh. Người khổ sở nhất lúc này là Lý Vân Tiêu. Uy năng của Tiếu Ngạo Hồng Trần vượt xa dự đoán, thậm chí một lần đã rút cạn thể lực của hắn. Hắn vung tay phải thu lại cây quạt ba tiêu, không dám dùng tiếp sợ bị hút khô. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, xem ra huyền khí không phải uy lực càng lớn càng tốt, mà phải có thực lực tương xứng mới dùng được. Dù là Tiếu Ngạo Hồng Trần hay Lục Đạo Ma Binh, hoặc là thủy chủ Trầm Phủ kia cũng thế. Tranh và Trụ lấy lại tinh thần, hai người nhìn nhau ánh mắt đều lộ ra vẻ giật mình và kiêng kỵ. Cả hai ăn ý đáp xuống, cách trước mặt Lý Vân Tiêu mấy trăm trượng. Gương mặt của Tranh và Trụ lạnh lẽo, nhìn Lỗ Thông Tử chăm chăm. Trụ cười khẩy, tiểu tử giỏi lắm, dám lừa chúng ta, giờ thì người muốn bó tay chịu trói hay để chúng ta tiễn người về trời? Lỗ Thông Tử lạnh lùng nói, người nói độc ác như vậy, tranh thủ luyện hóa một ma thân chắc được lợi nhiều đúng không? Còn dám nói ta lừa các ngươi, hôm nay không chết không thôi rồi. Hay cho cậu không chết không thôi. Tranh cười lạnh, người có tư cách nói câu đó sao? Nghe thì thật oai phong, nhưng quá sức khoác lác. Lỗ Thông Tử hừ lạnh, Tranh bộ đúng là mạnh thật, nhưng chưa chắc lão phụ sẽ thua các người. Lỗ Thông Tử giơ roi đồng lên, mà thú ma cầm tán loạn khắp nơi như nhận được tín hiệu, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Khí thế cường đại khuếch tán ra khiến cho các ma tộc Tranh bộ biến sắc mặt, lòng người hoảng sợ, tình hình náo loạn. Tranh kinh hãi kêu lên, những ma thú ma cầm này là chủng tộc gì, sao ta chưa từng gặp qua? Lỗ Thông Tử cười đắc chí, chúng toàn là tâm huyết của lão phu, lòng thượng tri mang đời thứ ba, thủ hạc đời thứ tư, còn có xỏa điểu đời thứ ba, mỗi chủng loại đều là cái tình trí tuệ của ta. Tranh giật mình thét lên, cái gì, mấy thứ này là long tượng trí mang? Tranh nhìn những ma thú cường đại, thể hình tiêu khoác với long tượng trí mang, nhưng khí thế và lực lượng lại có nhiều điểm tương đồng, tuy khiến cho người ta khó tin, nhưng cũng đủ chứng minh lực của Lỗ Thông Tử không phải bịa đặt. Tranh kinh ngạc hỏi, sao ngươi làm được? Lỗ Thông Tử cười lạnh, Tranh đại nhân có vẻ rất hứng thú, muốn biết bí thuật cũng được, chỉ cần giết Lý Vân Tiêu thầy ta thì ta sẽ trao bí thuật cải tạo những ma vật này cho đại nhân. Ánh mắt của Tranh lạnh như băng, người nghĩ đi gián có tác dụng sao? Lỗ Thông Tử cười gằn, có thể những ma thú này không lọt vào pháp nhãn của đại nhân, nhưng ta đã nghiên cứu ra long tượng trí mang đời thứ hai, có thể không sợ giới được thiên vũ giới, thứ này không đủ hấp dẫn đại nhân sao? Tranh Trụ đồng thanh kêu lên, cái gì? Trụ quá lớn, tuyệt đối không thể nào, nếu có cách vượt qua giới lực, man bộ của các người đã sớm sừng bá thiên vũ giới từ lâu rồi. Đỗ Thông Tử cười quái dị, nghiền ngẫm hỏi, sao đại nhân biết ta thuộc man bộ? Trụ lạnh lùng nói, bây giờ ngươi còn muốn giấu thân phận, nếu không có một trong tám bộ đứng sau lưng, ngươi làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy được? Đợi lão phụ bắt được ngươi rồi sẽ truy hỏi man bộ sau. Lỗ Thông Tử không có chút biểu lộ cảm xúc, khẽ cười. Tùy các người nghĩ sao cũng được, muốn làm gì thì làm. Nếu muốn tự liệu lòng tượng trí mang đời thứ hai, thì chúng ta có thể bàn bạc. Trụ tiến lên một bước quá to, muốn bàn cũng được, trực tiền trả man đàn lại cho ta. Trụ nhận ra giá trị cực lớn của Lỗ Thông Tử. Nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra ma thú vượt qua giới lực thiên vũ giới, thì sẽ có ý nghĩa to lớn, gần như là sáng tạo vượt thời đại. Bất kể là thật hay giả, trước khi đàm phán, Trụ phải lấy lại ma đạn đã. Lỗ Thông Tử lắc đầu. Bàn điều kiện trước, nếu không thể đồng ý, thì lão phu sẽ hủy ma đạn ngay. Bên trên có mấy trăm cấm chế do ta bố trí, chỉ cần hô roi đồng, ma đạn sẽ hóa thành tro. Trong tay Lỗ Thông Tử, roi đồng lấp lánh phủ văn. Khi giơ lên chiến xa, kéo ra phía sau lóe sáng. Trụ tức giận quát, người dám uy hiếp ta. Lỗ Thông Tử phát lên cười, thật nực cười. Lỗ Thông Tử xa sầm sắc mặt, nhìn mọi người. Các người muốn giết ta, thì ta uy hiếp lại có gì lạ. Bàn được thì bàn, không bàn được thì tan xương nát thịt thôi. Mọi người cùng ngọc đá đều vỡ là xong mà. Gương mặt của Tranh Vạn Vẹo lạnh lùng nói, ngọc vỡ cùng nát ư, người tự xem trọng mình quá đấy. Từng ba quân ma vật từ bốn phương tám hướng bay tới. Trên bầu trời rất nhanh đã tụ tập hàng ngàn ma tộc, toàn là cường giả tranh bộ. Có người đứng riêng lẻ, có người tụm nằm tụm ba, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào chiến xa. Lỗ Thông Tử giơ roi đồng gõ vào không khí, không phục thì cứ thử xem. Môn pháp trên chiến xa xòe ra như hình quạt, chĩa thẳng lên hơn nửa bầu trời. Tất cả ma vật đều trở nên căng thẳng và thô bạo, từng vòng sáng khí tỏa ra khắp nơi, không khí trở nên nặng nề. Lỗ Thông Tử bình tĩnh lại, nhếch mép cười nhạt, không chút sợ hãi. Trụ cũng bình tĩnh quát, nếu muốn bàn thì điều kiện là gì? Lỗ Thông Tử nói, đơn giản, một là thả chúng ta đi, hai là giết chết Lý Vân Tiêu. Như vậy ta sẽ trả ma đạn cho các người, giao luôn cách cải tạo long tượng trí mang đời thứ hai, thậm chí có thể cho luôn cả cách cải tạo đời thứ ba. Mắt của Lỗ Thông Tử lóe sáng, sát khí lạnh lẽo tràn ngập, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lão đã quyết tâm diệt trừ mối họa này. Trụ quay sang hỏi Tranh, người thấy sao? Tranh cao mày liếc nhìn Lý Vân Tiêu, chậm rãi nói, thả cho các ngươi thì ta có thể làm được, còn chuyện giết Lý Vân Tiêu, ta thả các ngươi rồi, các ngươi tự mình động thủ đi, gọi Tranh bộ ra tay thì không hợp lắm. Lý Vân Tiêu đứng gần đó nghe vậy liền cao mày, nhưng chỉ trong lát sau trở nên bình thản. Xem ra hai người đã bị Lỗ Thông Tử thuyết phục. Dù sao long tượng trí mang đời thứ hai có thể không sợ giới lực, quả là hấp dẫn quá lớn. Trên đời không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu mãi mãi. Trước lợi ích, Tranh và Trụ bán đứng Lý Vân Tiêu cũng chẳng có gì lạ. Có điều Tranh vẫn còn chừa lại một chút tình cảm, không tự mình xuống tay. Tiểu Hồng và Nguyệt sắc mặt đại biến, xuất hiện cạnh Lý Vân Tiêu, ánh mắt giận dữ. Nguyệt cắn răng nói, Tranh đại nhân, nếu vừa rồi không có Lý đại nhân ra tay thì người đã sớm chạy trốn rồi. Tranh ngượng ngùng gật đầu, ta biết hai người là kẻ thù không đội trời chung, nên ta đồng ý cho bọn họ cơ hội tự tay kết thúc. Tiểu Hồng tức giận, một kích vừa rồi Vân Tiêu ca ca đã dốc hết sức, bây giờ làm gì còn sức đấu với Lỗ Thông Tử đâu. Trụ cười khẩy, bản thân của Lý Vân Tiêu còn chưa mở miệng, hai tiểu nha đầu các ngươi kêu gào cái gì. Hàn Lợi Nhân siết chặt nắm tay định xông lên, nhưng bị một luồng sức mạnh vô hình cản lại. Là Lý Vân Tiêu phất tay ngăn cản. Lý Vân Tiêu nói, bình tĩnh chút, chờ bọn họ diễn kịch xong đã. Biểu cảm của Lý Vân Tiêu cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang đè nén lửa giận. Hiện tại điều quan trọng nhất là nhanh chóng phục hồi lực lượng. Trong lúc đám người Lộ Thông Tử tranh luận, Lý Vân Tiêu đã khỏe hơn nhiều. Vì vậy hắn không muốn tranh chấp, bởi vì mọi thứ trên đời này đều phải dựa vào thực lực. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu đã lên tia lạnh lẽo, vẻ mặt hờ hững, nhắm mắt tiếp tục điều tức. Lỗ Thông Tử cười lạnh, Tranh đại nhân, nếu không giết Lý Vân Tiêu thì ta chỉ có thể đáp ứng một điều kiện, ma đạn hoặc là thành quả nghiên cứu, các người chọn một. Tranh cao mày, ánh mắt đầy sát khí, cảm thấy Lỗ Thông Tử quá vô lễ khiến gã hơi bực bội. Lục Biến sắc mặt, hiểu được tâm trạng của Tranh nên vội lên tiếng trước. Được, ta đồng ý với hai điều kiện của ngươi, nhưng ngươi phải theo ta một chuyến, ta có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho ngươi. Đi một chuyến? Lỗ Thông Tử híp mắt lại, cười hỏi. Chẳng lẽ là theo đại nhân vào cổ vực? Trụ biến sắc kinh hồn, người biết thân phận của ta. Lỗ Thông Tử gần đầu cười nói, ta đến đây trộm ma đạn, tất nhiên phải hiểu rõ phần nào tình hình của thánh sử. Ta cũng rất có hứng thú với cổ vực, nhưng hiện tại không tiện. Tuy nhiên, ta có thể đồng ý yêu cầu của đại nhân, hẹn thời gian rồi đi. Trụ nhíu mày hỏi, khi nào? Lỗ Thông Tử ngước nhìn lên, trầm ngâm một lát rồi nói, một năm sau đúng ngày này. Một năm? Trụ đăm chiều nói, được, như vậy đi. Trụ vừa dứt lời, bầu trời lập tức trở nên tĩnh lặng, không khí ngột ngạt, sát khí tràn ngập, hiệp định chính thức bắt đầu. Những ma tộc thuộc Tranh bộ âm thầm thở phào, nếu thật sự giao chiến, e rằng chẳng ai trong số bọn họ sống sót nổi trước những ma thú và ma cầm biến dị kia. Nguyệt nổi giận quát lớn, Tranh đại nhân. Trụ biến sắc mặt quát, Tranh, việc này hệ trọng, không thể trẻ con hồ đồ lúc này được. Dù sao Tranh là chủ nhân đời này, Trụ có đồng ý với Lỗ Thông Tử thì cũng phải được Tranh chấp thuận mới được. Tranh khẽ thở dài, hiệp định này là giữa Trụ đại nhân và Lỗ Thông Tử, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ đồng ý thả Lỗ Thông Tử để đổi lấy thành quả nghiên cứu trong tay hắn, còn việc ma đạn hay giết Lý Vân Tiêu thì ta không tán thành cũng không tham dự. Mọi người ngẩn người rồi lập tức hiểu ra. Ánh mắt của Trụ lóe sát khí, cười lạnh, ta hiểu rồi, giết Lý Vân Tiêu để đổi ma đạn là hiệp định của ta và Lỗ Thông Tử đúng không? Vậy thì ta tự mình thực hiện. Trụ xoay người, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén chiếu thẳng vào Lý Vân Tiêu. Nguyệt và Tiểu Hồng lập tức căng thẳng, hai người chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trụ. Trụ nhướng mày liếc nhìn Tranh. Tiểu nha đầu bên trái hình như là người của Tranh bộ, người vừa nói sẽ không nhúng tay vào mà. Tranh gật đầu nói, Nguyệt, tránh ra. Nguyệt vừa kinh vừa giận phản đối, đại nhân. Tranh sầm mặt quát lớn, lời của bổn tọa đã quy định, ai không tuân theo xử theo tội phản đồ. Nguyệt căng thẳng đứng tại chỗ dò dự, tránh thì không được mà không tránh cũng không xong. Đúng lúc đó, một lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống hút lấy nàng, không gian quanh đó vặn vẹo cuốn nàng bay ra xa mấy trăm trượng. Người ra tay chính là Bảo, phụ trách giao dịch trong Diêu Quang Điện. Bảo mặt không biểu cảm nhìn Nguyệt lạnh nhạt nói, Nguyệt đại nhân xin bình tĩnh lại, khắc lệnh không chỉ ảnh hưởng đến ngài mà còn liên lụy cả bộ tộc nữa đấy. Cơ thể nhỏ bé của Nguyệt run nhẹ, gương mặt hiện vẻ đau khổ. Nàng nhìn về phía xa, cúi đầu, trong lòng đầy xấu hổ, không dám nhìn Lý Vân Tiêu. Trụ cười lạnh, còn một tiểu nha đầu nữa, nếu Tranh đại nhân giúp ta giải quyết luôn thì thật tuyệt. Tranh lạnh lùng đáp, người này thân thiết với Lý Vân Tiêu, không phải người của bộ ta. Nếu ta đã không can thiệp thì cũng sẽ không động vào người của hắn. Ha ha ha, quá cố chấp và ấu trĩ. Trụ bật cười mà đầy sát khí thét lớn, vậy thì để ta tiễn bọn họ về trời. Vừa dứt lời, thân hình của Trụ lập tức phát ra ma quang, bắn về phía Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Ma tộc trên cao lập tức tản ra, bay ngược về sau để tránh bị cuốn vào chiến trường. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, chăm chú nhìn Trụ đang lao tới. Tay phải vỗ nhẹ lên vai Tiểu Hồng, nàng tránh ra. Tiểu Hồng kiêu ngạo thét lên, không. Nàng hất tay Lý Vân Tiêu bay lên trời, hai tay bốc lên ma quang, rút triệu chiến ăn lại huyền việt chém thẳng vào ma quang. Cả hai đều hiểu rõ thực lực của Trụ. Sau khi hấp thụ ma thân của Lỗ Thông Tử, hắn đã gần đạt đến ma tôn cảnh. Đó là một kẻ địch cực mạnh. Lý Vân Tiêu sốt ruột thét lớn, cẩn thận. Tâm trạng vốn bình tĩnh của hắn bị phá vỡ, mà khi trong cây trở nên rối loạn. Ma quang đánh tới trước mặt Tiểu Hồng, Trụ hiện thân, một trường vỗ vào triệu chiến, tiếng nổ đình thải vang lên, Tiểu Hồng bị đánh bay ra. Nàng có cảm giác như chém vào vách sắt tường độc. Trường lực cuồng bạo phá vỡ hoàn toàn công và phòng thủ của nàng ta, đập thẳng vào thân thể khiến nàng như diều đứt dây bay ra xa. Lý Vân Tiêu kinh hô, Tiểu Hồng. Hắn biết nàng không phải đối thủ của Trụ, nhưng không ngờ đối phương lại độc ác đến mức ra tay sát chiêu ngay từ đầu. Lý Vân Tiêu lập tức lao người đuổi theo. Chủ mặt mũi dữ tợn cũng phóng theo sát nút. Bản thân còn không lo xong mà còn quan tâm người khác, người cũng đi chết đi. Mọi người dõi mắt nhìn cuộc chiến, liên tục lùi ra sau, mở rộng khoảng cách. Lỗ Thông Tử ngồi nhàn nhã trên chiến xa, ánh mắt độc ác cười lạnh, vô tay khoái chí. Từ phía sau chiến xa vang lên giọng nói của Man, ngữ khí khó chịu. Người thật sự định giao cho bọn họ thành quả nghiên cứu long tượng trí mang sao? Lỗ Thông Tử đáp, tình thế này đã bắt buộc rồi, không thể không làm vậy. Hơn nữa ta đã nắm được toàn bộ thành quả nghiên cứu đó, hiện đang tìm một đột phá thêm một bước, rất nhanh sẽ có kết quả mới, Man đại nhân cứ yên tâm. Nghe vậy thì Man mới yên lặng. Trên chiến trường, Lý Vân Tiểu lao lên ôm lấy Tiểu Hồng, sau đó phần thân pháp lùi ra xa mấy ngàn trượng, tránh khỏi sự truy kích của trụ. Trụ biến sắc mặt. À, thần pháp khá là nhanh nhẹn đấy, hèn gì có thể làm minh chủ Thiên Vũ Minh lãnh tụ một giới. Hắn cười lạnh, nhưng như vậy thì đã sao, người đã đến cuối đường rồi, trên đầu hàng thì đầu hàng đi. Lý Vân Tiểu lạnh lùng nói, từ trước cho đến nay kẻ muốn ta chết đều đã chết rồi, người sẽ là người tiếp theo. Nghe vậy trụ cười như điên, ha ha ha, nếu là một ngày trước thì người chưa cạn hết năng lượng thì có thể là có một phần hy vọng thắng, nhưng bây giờ thì ngay cả xác suất đó cũng không còn. Lý Vân Tiêu không để tâm đến đời hắn. Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Hồng đang trong vòng tay. Khuôn mặt nàng tái nhợt, chân mày nhíu chặt, trán mi dài hẹp khép lại. Dù đã hôn mê, nàng vẫn nắm chặt An Lại Huyền Việt, cánh tay khẽ run. Ý chí bất khuất của nàng không buông vũ khí. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng. Một tay hắn nắm lấy An Lại Huyền Việt, phải tốn khá nhiều sức mới gỡ ra được. Sau đó hắn đưa Tiểu Hồng vào giới thần bi, tay còn lại cầm trìu chiến, ánh mắt đầy sát khí nhìn chăm chăm vào trụ. Trụ cười châm chọc, ha ha ha, không còn cách nào, cuối cùng cũng phải ra tay, không đúc sau đường nữ nhân nữa sao, người nhu nhược như vậy cuối cùng cũng chịu đối mặt với ta rồi. Trụ khoanh tay trước ngực, từng bước tiến lên như mèo bắt chuột, hắn muốn chơi đùa trước khi kết liễu con mồi. Nghĩ đến việc đắc ý, trụ bật cười như điên. Rồi hắn xông lên, bàn tay to lớn vùng xuống. Lý Vân Tiểu đứng yên không né tránh, vác An Lại Huyền Việt trên vai, ma binh trong tay hắn tàn biến. Hắn vươn tay phải ra, tay trái kết ấn, một luồng ánh sáng vàng hiện lên trong lòng bàn tay, trong chớp mắt hóa thành cây quạt ba tiêu, tiếu ngạo hồng trần. Mắt trụ lồi ra hút một ngụm khí lạnh. Trụ khựng người lại, bàn tay to chụp vào khoảng không, cưỡng ép xoay người sang bên phải để hóa giải lực trùng kích đang ập tới. Cú cưỡng chế khiến cho trụ bị thương nhẹ, sắc mặt của cả âm trầm nhìn chằm chằm Tiếu Ngạo Hồng Trần. Lúc trước Lý Vân Tiêu chỉ cần quạt một cái đã làm kinh động cả trời đất, nhiều ma tộc từng ứng chiến, sau đó giờ đây cái quạt này lại xuất hiện khiến bọn họ âm thầm run sợ. Lỗ Thông Tử đứng từ xa nhìn cây quạt với vẻ mặt trầm trọng, tuy không sợ hãi nhưng trong lòng của lão lại rất tò mò, thậm chí có chút khao khát được nghiên cứu. Trụ trầm giọng hỏi. Lý Vân Tiêu bật cười. Trụ giận dữ quát. Lý Vân Tiêu thộn mặt ra, ngơ ngác hỏi lại. Đám mà quân nhìn nhau xì xào, lén lén chế giễu. Dù chỉ là tiếng nhỏ nhưng vẫn chui vào tai rõ mồn một, khiến cho hắn đỏ trần mặt. Trụ cầm lên giận dữ, miệng thì nói vậy nhưng lòng của gã đầy đỏ lắng. Trụ nhảy lên, hai tay tung trưởng, nhưng so với trước thì kinh lực giảm đi nhiều, như đang thăm dò. Lý Vân Tiêu cười lạnh, xoay cây quạt trong tay nghênh đón. Bùm! Trường lực đánh vào lá quạt, phản chấn khiến cho lửa bùng lên dữ dội, như là một đốt cháy trụ. Trụ vội điều động ma khí hộ thân, lửa khó lòng tới gần được hắn. Trụ bật cười. Một cây này khiến cho gã yên tâm phần nào, nghĩ cây quạt chẳng có gì đáng sợ, bản thân mình đã quá cẩn thận rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mắt của trụ tối sầm lại. Một cơn gió cuồng bạo ập đến bao vây lấy gã, muốn cuốn vào trong lốc xoáy. Trụ lập tức thu tay lại, lùi lại mấy bước quan sát xung quanh rồi quát lớn. Trụ vỗ mạnh một trường, âm. Trường được đánh xuyên qua gió lốc, nhưng là nguyên tố phong thóa thành từng sợi dây trói lấy tay choạt chân cơ thể trụ. Sau lưng của gã, một thân hình cá sấu hiện ra, há miệng định cắn nửa đầu của trụ. Trụ như tức đền lên, tuy cương phong lợi hại nhưng không gây thương tổn đến thân thể, chỉ là hình ảnh này quá mất mặt, gã quát lớn. Mà khi trên người bùng nổ, trong tiếng nổ vang trời, ngạc ngư thét thảm thiết, cuồng phong bị ma khí nghiền nát. Cùng lúc đó, một luồng sáng đen lặng lẽ giáng xuống. Lý Vân Tiêu không biết xuất hiện bên cạnh trụ từ lúc nào. Luồng sáng đen chính là A Lại Huyền Việt. Ánh sáng lạnh lóe lên, búa chém xuống đầu trụ. Tim của trụ giật thót, vội nghiêng người tránh, hai tay hóa trưởng đón đỡ rìu chiến. Kinh lực từ hai bên chấn động, làm tê dại cả cánh tay. Ở một nơi không xa, phong lực hội tụ thành hình cá sấu, nhưng ánh mắt của nó lộ rõ vẻ sợ hãi, không dám tiến lên. Trung nghiến răng nói, hai tay của gã kẹp rìu chiến. Lý Vân Tiêu cười khẩy, tay trái của hắn chộp ra, A Ma Luân Bảo xuất hiện, ngân vàng dữ dội chém tới. Trụ thét lớn, gã bỏ qua đòn công kích của A Ma Luân Bảo, ánh mắt tham lam, hai tay đẩy lùi rìu chiến rồi lao lên một bước, chụp lấy cổ của Lý Vân Tiêu, muốn rút lấy Ma Nguyệt. Tranh cau mày, trong cuộc chiến tại Nguyệt Bộ, Tranh từng cảm nhận Lý Vân Tiêu còn có lá bài tẩy chưa dùng, dù là hắn cũng chưa chắc đỡ được. Đây là lý do Tranh Tuân nhìn Lý Vân Tiêu bằng con mắt khác. Thế giới này luôn lấy thực lực làm chuẩn, muốn được tôn kính phải đủ mạnh. Giờ thấy Lý Vân Tiêu càng đánh càng yếu, Tranh bắt đầu nghi ngờ. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia tàn nhẫn, dường như đã hạ quyết tâm. Hắn không né không tránh, còn nghênh đón bàn tay kia. Một trường của trụ xuyên qua hư quang hộ thể, đâm vào người của Lý Vân Tiêu. Nguyệt thét lên, mặt ướt đẫm lệ, nàng vùng vẫy muốn lao ra, nhưng bị Bảo giữ lại. Bảo hoảng sợ, hắn phát hiện thực lực của Nguyệt chẳng kém gì mình, dường như sắp không ngăn được nữa. Hắn vội nói, Nguyệt dãy dụa một lúc, người run rẩy, cuối cùng nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh lại, quan sát kỹ hơn. Tay phải của trụ đã đâm sâu vào ngực của Lý Vân Tiêu. Tất cả ma tộc chấn động, Tranh biến sắc mặt, ánh mắt đầy phức tạp. Tranh thầm nghĩ Lý Vân Tiêu thật vô dụng, hắn đã nhìn lầm người, uổng công kính trọng. Giờ quan trọng là mang nguyên của đế sẽ thuộc về ai. Lộ Thông Tử trợn to mắt nhìn, bàn tay siết chặt, lòng thắt lại. Tuy trụ đã chiếm thế thượng phong, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Lý Vân Tiêu khiến lão bất an. Lỗ Thông Tử lẩm bẩm, trụ thành công mừng rỡ cười to. Lòng bàn tay của gã phát ra lực hút mãnh liệt, hút lấy Ma Nguyệt. Từ người của Lý Vân Tiêu, gương mặt của trụ tràn đầy hưng phấn và dữ tợn. Lý Vân Tiêu khẽ rên, cảm giác cơ thể như sắp nổ tung, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cố giữ bình tĩnh, vận chuyển kiếm khí, thủy chủ trầm phù theo luồng khí hút kia. Một tiếng kiếm ngân như vang vọng, tụ lại thành sóng âm mắt thường có thể thấy lan rộng ra ngoài. Cánh tay của trụ xuất hiện âm văn, làn da gợn sóng lan khắp tay. Tranh mở to mắt, bắn ra tia sáng thét lớn. Cơ thể của Lý Vân Tiêu trở nên trong suốt như là một thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Kiếm khí mãnh liệt phát ra từ người của hắn. Trụ theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, không rút được Ma Nguyên mà còn hút phải lực lượng khủng bố. Trụ vội rút tay, nhảy lùi ra sau. Một luồng dao động khủng khiếp lan tỏa, như khiến thời không đông cứng lại. Kiếm lực phát thể mà ra, hóa thành hình kiếm chém thẳng về phía trụ. Kiếm thế quá nhanh, dù biết trước, trụ vẫn không thể tránh được. Cả hoảng sợ, hai tay dốc toàn lực ngưng tụ đánh ra đòn mạnh nhất. Kiếm giáng xuống, chém trụ bay ngược liên tục. Mặt đất và bầu trời bị xé rách ra, tạo thành một khe trời to lớn ngay trước mặt mọi người. Lỗ Thông Tử thét lên thất thanh. Cẩn thận! Sắc mặt của lão tràn đầy hoảng sợ. Trong chiến xa, dao động lực lượng của man trở nên hỗn loạn, không còn yên ổn trước kiếm thế kia. Thiên địa trong chớp mắt chìm vào tĩnh lặng như chết. Mọi người kinh hoàng nhìn khe nứt ở trên trời đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần, đầu óc ù đặc. Lỗ máu trước ngực Lý Vân Tiêu nhanh chóng khép lại. Toàn thân của hắn đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vui mừng. Một kiếm vừa rồi làm thân thể tổn thương nặng, nhưng Lý Vân Tiêu không tốn bao nhiêu sức đã khiến trụ trọng thương. Nếu chỉ dựa vào kiếm lực của bản thân mình, e rằng giờ đây Lý Vân Tiêu đã cạn kiệt sức lực. Hắn đã đánh cược rất lớn, lợi dụng sức mạnh của trụ để gã tự trói chân mình, chơi với lửa có ngày bị thiêu chết. Lý Vân Tiêu điều tức nguyên lực đổi chút, vết thương trước ngực khép lại, đôi mắt lạnh lẽo bắn ra sát khí. Hắn khẽ động thân, thuấn di biến mất. Trước mặt sau, Lý Vân Tiêu đã đứng trước mặt trụ, ánh mắt bằng lãnh. Trụ vẫn giữ nguyên tư thế, tùng nắm đấm, biểu cảm hoảng sợ tột cùng. Đến khi Lý Vân Tiêu xuất hiện trước mặt trụ mới kịp phản ứng thét lớn. Toàn thân của trụ nổ tung, vô số kiếm khí bắn ra từ cơ thể gã, May mà trụ khá mạnh, hàng ngàn kiếm khí chỉ khiến gã lùi lại mấy chục bước giữa không trung. Thân thể vẫn chưa bị hủy hoàn toàn, chưa rơi vào trạng thái hàng giải. Trụ cố sức giơ tay kết ấn, không ngừng ổn định thân hình, sợ rơi vào trạng thái hàng giải. Trán hắn đẫm mồ hôi, trụ té tọt cầu cứu: "Tranh đại nhân, cứu ta!" Tranh mặt cũng đầy hoảng sợ, hồi phục tinh thần sau một kiếm kia, gã lập tức lắc mình biến mất. Tuy Tranh không muốn nhúng tay vào trận chiến, nhưng hắn tuyệt đối không thể để trụ tại địa bàn của mình đi chết được, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, hắn tung tay chụp lấy Amadon Bảo hiện ra trong tay, lập tức chém xuống. Kiếm vừa chém xuống vài thước đã bị lực lượng mạnh mẽ đánh bật ra. Tranh xuất hiện chắn trước mặt trụ bảo vệ hắn. Tranh lạnh nhạt nói: "Người không thể giết hắn." Lý Vân Tiêu nhận phải một kích, bị đánh đùi vài bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương. Trụ bất ngờ cười điên cuồng, cả nhà răng cười, mặt đầy căm hận: "Người thắng thì sao, cũng không thể giết được ta." Đột nhiên sắc mặt của trụ biến đổi, tiếng cười tắc nghẹn như bị bóp cổ. Tranh biến sắc, vừa quay lại đã thấy trụ đấm thẳng vào sau gáy gã. Tranh trừng mắt quát: "Người điên rồi sao?" Gã vung trường đánh vào nắm tay của trụ. Nắm tay của trụ nổ tung, hóa thành 10 con ma sát bay đi. Như là phản ứng dây chuyền, cả cánh tay của gã bắt đầu hang dài. Trụ rùng mình tỉnh táo lại, tức giận quát: "Tranh, ngươi!" Gã chợt phản ứng lại, vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ nhìn Lý Vân Tiêu thất thành quát: "Ngươi!" Sắc mặt của Tranh trầm xuống, đông thoát. Lý Vân Tiêu cười nhạt, ánh mắt băng lãnh như đang nhìn một người đã chết. Hắn lợi dụng trạng thái bất ổn và cảm xúc kích động của trụ, dùng thuật nhiếp tâm khiến trụ ra tay với Tranh. Quả nhiên Tranh dù chỉ nhẹ phản kích cũng phá vỡ cân bằng của trụ. Lực lượng va chạm khiến trụ tiếp tục rơi vào trạng thái hàng giải. Trụ gào thét kinh hoàng: "Không, đừng, đừng ma!" Cả nhìn những con ma vật bay ra từ thân thể mình, nét mặt tràn đầy tuyệt vọng. "Tranh đại nhân, cứu ta với!" Trụ thét lên: "Ai có thể cứu ta? Ai cứu ta?" Cuối cùng hàng giải lan đến đầu, nửa cái đầu của trụ hóa thành thập phương hung hồn sát, không còn nói được gì nữa. Khi hàng giải hoàn tất, trụ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Biểu cảm của Tranh cực kỳ khó coi. Không phải gã không muốn cứu trụ, mà là vì quá trình hàng giải đã bắt đầu thì không thể đảo ngược được. Một khi tiến vào hàng giải thì chỉ có con đường chờ chết mà thôi. Hết tập 410.